Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5039, Động Thiên Phúc Địa. Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn đệ tử, theo thứ tự bước vào trong quang môn, Lâm Bạch tùy tùng Đường Vi người sau lưng bầy bên trong. Từ từ đi hướng quang môn mà đi, người chính là Lâm Bạch đi. Đang lúc Lâm Bạch cùng Đường Vi muốn đi vào quang môn thời điểm, Lâm Bạch đột nhiên nghe thấy phía sau truyền tới một lãnh ngạo thanh âm. Quay đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy Vu Luyện Đàm cùng Thiên Địa Môn đệ tử đi tới. Ánh mắt của hắn rơi trên người Lâm Bạch, cười nói, ta gọi Vu Luyện Đàm, ta nghe trưởng lão nói qua ngươi. Thủy Kính Hải bên trên Giao Long tộc ba vị chuẩn long tử bị ngươi giết hai cái. Ngươi rất không tệ, hy vọng sau đó có thể tại trong bí cảnh cùng ngươi giao giao thủ, nhưng cũng hy vọng ngươi đừng giống một viên trứng gà một dạng, bị ta đụng một cái liền nát. Vu Luyện Đàm đi tới nói một chút không giải thích được, liền khóe miệng mang theo cười lạnh, cũng không quay đầu lại đi vào trong quang môn. Lâm Bạch cùng Đường Vi bọn người bước chân hơi chậm, tùy theo tiến vào trong bí cảnh. Nghe, người tựa hồ bị Thiên Địa Môn để mắt tới. Tại Thủy Kính Hải trận chiến kia, quá chói mắt, không bị để mắt tới cũng khó khăn. Đường Vi mặt mũi lãnh khốc, ngôn từ băng lãnh, thấp giọng nói với Lâm Bạch, người phải cẩn thận một chút. Hoang cổ bí cảnh là một chỗ bảo địa, nhưng đối với Thiên Thủy Tông đệ tử mà nói, cũng là một tòa tu la tràng. Vu Luyện Đàm nói với ngươi ra những lời này, tất nhiên là đạt được Thiên Địa Môn cao tầng thụ ý. Thậm chí bọn hắn có khả năng sẽ ở trong bí cảnh giết ngươi. Lâm Bạch nhìn xem Vu Luyện Đàm bóng lưng, trong mắt đọc lên người này tu vi cùng thực lực. Cả cười cười, ta vẫn là câu nói kia. Trên thế giới này kẻ muốn giết ta nhiều. Nếu là bọn họ có bản lĩnh mà nói, đều có thể đi thử một chút. Dù sao cửu nhân đã nhiều như vậy, lại nhiều mấy cái, đối với ta mà nói cũng không ảnh hưởng toàn cục. Đang khi nói chuyện, đám người đi qua quang môn, tiến vào trong bí cảnh. Lâm Bạch chỉ cảm thấy trước mắt quang mang chói mắt, ánh mắt tại chói mắt bạch mang bên trong dần dần mê huyễn. Chờ đến trước mắt tầm mắt lại lần nữa rõ ràng thời điểm, Lâm Bạch phát hiện bọn hắn đã đi tới một tòa thiên địa bát ngát bên trong một đỉnh núi phía trên. Quảng cáo, ngẩng đầu nhìn ra xa vùng thiên địa này, trên có trời xanh mây trắng, dưới có đất màu mỡ ngàn dặm, dãy núi đứng vững, quái thạch lởm chởm, giữa thiên địa tràn ngập một cỗ tinh khiết linh khí. Trong núi cây rừng tại linh khí làm dịu dị thường hưng thịnh. Ở phía xa từng tòa sơn nhạc ở giữa, có to to nhỏ nhỏ đất trống được mở mang đi ra, biến thành từng tòa linh điền. Bên trong linh điền thiết trí có pháp trận, khóa lại bên trong linh điền linh tính. Rất nhiều bên trong linh điền đều không có một ai, hiển nhiên là không người trồng trọt. Nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ nhìn ra được, những linh điền này đều chính là thượng giai chi phẩm tướng. Vô luận là tức nhưỡng hay là linh khí, đều chính là trồng trọt linh dược thượng giai chi địa. Nơi tốt, thật sự là một tòa bảo địa. Lâm Bạch đáy lòng hơi chấn kinh. Không hổ là hoang cổ tông tầng sâu chỗ nội tình. Nếu là có người đạt được chỗ bảo địa này, ở chỗ này trồng trọt linh dược, chỉ cần mấy trăm năm thời gian liền có thể dễ như trở bàn tay bồi dưỡng được một tòa nhị lưu thế lực. Tại trải qua mấy ngàn năm pháp trận, tòa này nhị lưu thế lực tất nhiên sẽ trở thành nhất lưu thế lực. Đạt được tòa bí cảnh này, liền có thể liên tục không ngừng trồng trọt ra linh dược chân quý. Có linh dược, liền có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng được cường giả. Cũng có thể xuất ra đi buôn bán, hối đoái tài vật. Chỉ tiếc nơi đây bí cảnh là do Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn cộng đồng có được. Thiên Thủy Tông muốn ở chỗ này trồng trọt linh dược, Thiên Địa Môn không đồng ý. Thiên Địa Môn muốn ở chỗ này trồng trọt linh dược, Thiên Thủy Tông cũng không nguyện ý. Kể từ đó, song phương tông môn liền rằng co xuống tới. Tòa bí cảnh này liền hoang phế đến nay. Thiên Địa Môn cùng Thiên Thủy Tông huyên náo thủy hỏa bất dung. Nguyên nhân trong đó một trong chính là có tòa bí cảnh này nguyên nhân. Chỉ cần Thiên Địa Môn đem Thiên Thủy Tông hủy diệt, vậy tòa bí cảnh này cũng chỉ có Thiên Địa Môn độc hữu. khi đó thiên địa môn liền có thể tại trong bí cảnh tùy ý trồng trọt linh dược, không cần tại bị người câu thúc. Đi vào trong bí cảnh, Đường Vi từ trong túi chữ vật xuất ra một quyển địa đồ. Đương nhiên đó là tòa bí cảnh này bản đồ chi tiết. Đây cũng không phải là Thiên Thủy Tông cùng thiên địa môn đệ tử lần đầu tiên tới trong bí cảnh hái thuốc. Nhiều lần hái thuốc đằng sau, song phương tông môn đều vẽ bí cảnh kỹ càng địa đồ, dùng cho phân rõ trong bí cảnh phương hướng. Tại trên địa đồ, kỹ càng ghi chú các nơi linh điền vị trí, cùng bên trong linh điền trồng trọt linh dược. Chúng ta chuyến này hái thuốc nhiệm vụ là số 81 bên trong linh điền tứ quý linh chi, cùng số 108 bên trong linh điền vô căn huyết sâm. Còn có, chấm ngoặc kép, Đường Vi một hơi nói ra mười mấy khối bên trong linh điền linh dược. Nghe thấy những linh dược này danh tự, Lâm Bạch tâm thần nhảy một cái. Những linh dược này trên Thủy Kính Hải đều là đại danh đỉnh đỉnh bảo vật. Tỷ như nói tứ quý linh chi cùng vô căn huyết sâm, có thể dùng đến luyện chế tăng tiến thọ nguyên bảo vật, cũng có thể dùng để luyện chế thái ất đạo quả cảnh giới phục dụng kim đan, cũng có thể dùng để luyện chế những đan dược khác. Chỗ tốt rất nhiều, tại ngoại giới thuộc về có tiền mà không mua được tồn tại. Đi trước số 81 linh điền, Đường Vi từ trên địa đồ phân rõ phương vị đằng sau, khóa chặt số 81 linh điền phương vị, liền lập tức bay đi. Đi theo Đường Vi võ giả, tính cả Lâm Bạch cùng Đường Vi, hết thảy có 10 người, trùng trùng điệp điệp hướng về bí cảnh phía đông nam bay đi. Thiên Thủy Tông cùng thiên địa môn đệ tử đều là mang theo nhiệm vụ đi vào trong bí cảnh hái thuốc. Song phương tông môn đều có tha thiết ước mơ linh dược. Tình thế bắt buộc, khi Lâm Bạch cùng Đường Vi đi vào số 81 linh điền thời điểm, nhìn thấy nơi đây pháp trận hoàn hảo, bên trong linh điền linh dược sinh cơ mưa lớn, đã hoàn toàn thành thục, có thể dùng thuốc, xem ra chúng ta tương đối gặp may mắn. Tựa hồ thiên địa môn không có điều động đệ tử đến đây thu thập linh dược. Ngoặc kép, quảng cáo, bắt đầu hành động đi, tốc độ phải nhanh, để tránh chậm thì sinh biến. Đường Vi đi vào pháp trận trước đó, nhẹ nhàng mở ra pháp trận, mang người đi vào, bắt đầu kiểm kê trong đó tứ quý linh chi. Nơi đây pháp trận cũng không phức tạp, chính là một tòa tỏa linh đại trận. Tên như ý nghĩa, chính là khóa lại linh khí một tòa pháp trận, đem linh khí trong thiên địa phong tỏa tại trong pháp trận, dùng cho tưới tiêu trong trận pháp linh điền. Bên trong linh điền, tứ quý linh chi rất nhiều, nhưng lại chỉ có 12 cái thành thục. Dựa theo Thiên Thủy Tông cùng thiên địa môn quyết định minh ước quy củ, chỉ có thể khai thác thành thục linh dược, chưa thành thục linh dược không thể tùy tiện động. Đây cũng là vì cam đoan không cần lãng phí linh dược linh tính. Đang lúc đám người đang muốn thu thập bên trong linh điền linh dược thời điểm, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng quát lớn: dừng tay, đem nơi đây linh dược giao ra, ta thiên địa môn muốn. Thiên Thủy Tông đệ tử bị một tiếng này quát lớn dọa đến toàn thân run lên, không nhịn được quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hơn 10 người phiêu phù ở giữa không trung, trên mặt lãnh khốc dáng tươi cười, nhìn chằm chằm phía dưới đám người. Đường Vi nhìn lên, sắc mặt lãnh khốc, thấp giọng nói ra: còn tưởng rằng thiên địa môn không cần nơi đây linh dược đâu, không nghĩ tới vẫn là tới. Các ngươi tiếp tục thu thập linh dược, ta đi chiếu cố bọn hắn. Đường Vi quay người đi ra pháp trận đi. Ánh mắt của nàng nhìn thoáng qua Lâm Bạch, muốn nói lại thôi. Nàng vốn là muốn để Lâm Bạch cùng nàng cùng đi ra ứng phó thiên địa môn đệ tử. Thế nhưng là nhìn Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch, trọng thương chưa lành bộ dáng, lại lo lắng để Lâm Bạch xuất thủ sẽ để cho thương thế hắn tăng thêm, cuối cùng cũng không có mở miệng. 11111122222223333444445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.